xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5537, vô hạn tử vong phục sinh thương nhân nữ, 16. Gocchuyenaudio.com. Đường quả đem nguyên chủ kinh lịch toàn bộ là nói xong mới bày tỏ ta cũng là mới thanh tỉnh một chút, phát hiện nơi này là thế giới giả tưởng, nếu là tiếp tục khẳng định sẽ điên, ngươi thật đúng là so ta không may, dạng này cũng còn có thể kiên trì. Tống Văn rơi vào trầm tư. Ngươi gặp phải cùng ta khác biệt, ta hẳn là ngoài ý muốn tiến vào thế giới giả tưởng, ngươi không giống. Ngươi bị người an bài thân phận, đồng thời còn nặng hơn phục kinh lịch cửa nát nhà tan sự tình, không đơn giản a, không quản làm ra bất luận cái gì lựa chọn, cuối cùng đường ra đều sẽ cửa nát nhà tan. Tống Văn lẩm bẩm nói, phương diện này ta ngược lại là có thể giúp ngươi, chỉ cần ta sửa bọn họ dấu hiệu, phá hư thế giới giả tưởng khung, thậm chí có thể đem bọn họ toàn bộ che giấu. Thế nhưng như lời ngươi nói, tại tường lửa bên ngoài còn có một đạo rất cường đại lực lượng, cái này ta liền vô năng bất lực. Hơn nữa ta không thể cam đoan sửa dấu hiệu, phá hư thế giới giả tưởng sau đó, sẽ có hay không người rất mạnh mẽ xuất hiện, phát hiện chúng ta. Đây là Tống Văn hiện tại lo lắng, đường quả tất nhiên có thể biết bên ngoài hạn chế bọn họ cũng không thuộc về tại tường lửa lực lượng là cái gì, như vậy nàng khẳng định cũng không đơn giản. Ta lực lượng bị áp chế, khả năng là có cái gì rất thần kỳ đồ vật. Đường quả không có che giấu nói, phía trước suy đoán qua, đối phương khả năng là muốn dùng nhắc lại cửa nát nhà tan để kích thích toán khí của ta. Ta bản thân cũng là linh thể, về phần tại sao là cái linh thể, hiện tại ta còn không có biết rõ ràng, có chút ký ức không có hoàn toàn khôi phục. Thế nhưng ta biết một khi linh thể oán khí quá nhiều, linh thể sẽ trở thành tràn ngập sát khí quỷ vương, đến lúc đó lực lượng tiết ra ngoài thập phần cường đại, thậm chí sẽ mất lý trí. Tất nhiên nơi này là thế giới giả tưởng, đường quả phỏng đoán những chuyện này cũng đơn giản hơn nhiều. Đem nàng vây ở chỗ này, ngoại trừ nguyên nhân này, nàng nghĩ không ra bất luận cái gì. Ngươi muốn làm gì, thế giới giả tưởng ta có thể giải quyết, phía ngoài cái kia lực lượng ta liền không có cách nào. Tất nhiên đối phương muốn ta oán khí phá trần, vậy ta muốn thử xem, nhìn xem đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì. Ta lực lượng bị hạn chế lại cũng không có cách nào đánh vỡ phía ngoài bình chướng, đây là biện pháp duy nhất. Mà ta cần ngươi hỗ trợ chính là, đến lúc đó nhất định muốn đem cùng cái này thế giới giả tưởng người nhà họ Đường che giấu, ta hy vọng bọn họ có thể một mực tồn tại đi xuống. Nguyên chủ như vậy chấp niệm đem bọn hắn bảo tồn lại, hẳn là một cái chính xác lựa chọn đi. Cái này với ta mà nói không có vấn đề, chỉ cần ta có thể tiếp xúc đến bọn họ, liền có thể giúp bọn họ sửa dấu hiệu, kỳ thật chức năng này, cũng là ta chậm rãi suy nghĩ ra được, vừa bắt đầu đều cảm thấy rất thần kỳ. Khả năng là người chết về sau, sẽ có loại này năng lực đặc thù đi. Tống Văn chần chờ, chỉ là oán khí thăng thêm ở trên người của ngươi, ngươi có thể hay không khống chế không nổi, đến lúc đó thật mất đi thần thức. Ta có thể khống chế. Được, Tống Văn lựa chọn tin tưởng, hiện tại đây là duy nhất có thể đi ra biện pháp, ở chỗ này cái không có internet thế giới giả tưởng, hắn thật rất phiền muộn. Nếu là một cái có thể mạng lưới liên lạc thế giới giả tưởng, hắn còn sẽ không cảm thấy nhàm chán, một mực ở lại cũng không quan trọng. Gocchuyenaudio.com. Cùng Tống Văn thỏa đàm sau đó, đường quả liền yên tâm tại hệ thống không gian bên trong nhìn lúc trước một chút video, hỏi chính là tại tu luyện nội công, cơ bản không có người quấy rầy nàng. Thời gian nhàn hạ, nàng sẽ hỏi Tống Văn, người phía trước đánh nhau nhẹ nhàng như vậy cũng là bởi vì cho chính mình viết trình tự. Không phải linh thể không thể dùng những ngày sao, ta bản thân là không thể dùng, chuyện tốn kẹo cũng không hay, đừng đọc. Ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.